Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523. Chương 523. Không người kế tục uy tín lâu năm công hội. Kino đối với Nữ Vương Hình đặc biệt có cảm giác. Minerva cái này, đại tiểu thư, đương nhiên sẽ không buông tha. Nàng xấu xa, ngạo kiều, tâm ngoan thủ lạt, vặn vẹo, ép bản mệnh nhưng lại có mẹ kiếp tính cách, dáng vẻ như vậy cực phẩm. Há có thể không thu? Cho nên, nàng cũng không có trải qua Minh Phủ Chi Môn sự kiện. Nàng sở dĩ trở thành Thánh Thập Đại Ma Đạo, thứ nhất cũng là căn cứ vào Kino ma lực tiến vào chiếm giữ nguyên nhân. Vì yêu vỗ tay thời điểm dù sao cũng để hắn được lợi nha. Bất quá, Jessica Alba Marcus sinh ra cũng không phải lần đầu tiên xuyên Việt đến Fairy Tale kia 2 năm sinh ra, mà là về sau trở về kia mấy lần trong lúc đó dựng dục. Mẹ ngươi đâu? Kino ôm lấy Jessica hỏi. Nàng nha, tại công hội phía dưới cùng nhất. Đi ngủ đây, nhỏ. Minerva bất mãn nhếch miệng. A, đi ngủ tầng dưới nhất. Kino mộng cái mộng. Ý gì? Nàng đem mình cho đóng băng lại. Ngủ đông, đây là vì sao? Còn không phải là vì ngươi. Jessica bạch nhãn, chừng nhà mình lão cha liếc mắt. A, vì vĩnh bảo thanh xuân chứ. Fairy Tale là một cái ma pháp thế giới. Trong thế giới này, kỳ thật bảo trì thanh xuân, lời nói thật là đơn giản. Cũng rất có biện pháp. Đơn giản nhất, tỉ như ma pháp đạo cụ. Khó một chút chính là học tập một chút bảo trì thanh xuân ma pháp. Mà đạo sĩ cũng không phải là chỉ có thể học tập một loại ma pháp. Tỉ như Nasu cũng có thể học một chút phụ trợ loại hình. Còn có cái khác, luyện kim thuật, vân vân. Bất quá những thứ này đều không phải là đúng nghĩa vĩnh bảo thanh xuân. Cũng đơn giản, trực tiếp, hữu hiệu biện pháp chính là băng phong. Mà đạo sư tiến vào giấc ngủ ngàn thu về sau, thân thể cơ năng thay thế đều biết xuống tới điểm thấp nhất. Lấy bảo trì tự thân sinh mệnh dây chuẩn làm chuẩn, trong cơ thể ma lực cũng sẽ đình chỉ tu hành, lấy uẩn dưỡng ngũ tạng lục phủ đầu mục mục tiêu. Tóm lại, thông qua phương pháp đặc thù đem chính mình băng phong về sau, quả thật có thể đạt đến thanh xuân mãi mãi hiệu quả. Fairy Tale, một đời mắt, Mavis không phải liền là tình huống tương tự nha. Không nghĩ tới lại sẽ là loại tình huống này. Ha ha, Kino cười nhẹ một tiếng. Mặc dù nguyên nhân chân chính, khả năng cũng không chỉ là như thế. Nhưng, Kino vẫn là rất cảm động. Dù sao lúc ấy vì chinh phục nàng, thế nhưng là dùng không ít ép thủ đoạn đây. Nữ nhân này là ép bề ngoài nhưng lại có một viên mẹ kiếp tâm. Tại Minh Phủ Chi Môn Thiên Trương bị cải tạo thành En Diablo thời điểm, thế nhưng là bị cuồng hoa tra tấn qua N nhiều lần đây. Đương nhiên, M cùng tra tấn không giống. Lần đầu tiên xuyên Việt kia trong thời gian 2 năm, Minerva liền đã đối với hắn có cảm giác. Ngô, trên thực tế dùng thần phục để hình dung càng thêm thích hợp. Bất quá cùng Kagura vân vân những người khác như vậy đồng dạng, nàng cũng không có lựa chọn theo Kino đi hải tặc thế giới bên trong. Yêu, Sting cách, ngươi thật đúng là, đâm đầu đi tới một cái, khôi ngô, thân ảnh. Kino lên tiếng chào hỏi, sau đó đối với con gái nhỏ giọng nói, càng ngày càng giống là một đầu núi hoang heo. Phốp, Jessica nhịn không được, nở nụ cười, ta nghe được tốt à. Sting cách gương mặt im lặng. Ngươi đây chính là, càng ngày càng tiêu sái hình a. Cái này, chuyện này làm sao làm? Kino giờ khóc giờ cười. Lúc này Sting cách, hãy cùng manga bên trong. Bởi vì đại dạ dày vương tranh tài nghĩ thứ nhất mà ăn thành một tên mập như vậy. Về sau bị Yukino dùng ma pháp biến trở về nguyên dạng. Bất quá bây giờ là biến không trở lại. Yukino đã qua đời. Hơn nữa, đây không phải ăn quá khó lường thành mập mạp nguyên nhân. mà là năm này tháng nọ ăn. Cuối cùng, vô địch, mấu chốt nhất là, Sting cách cũng không phải là biến thành một cái viên thịt, mà là tên cơ bắp, lại béo, lại cơ bắp, hơn nữa biến thành đen không ít. Không giao năm đó tiểu bạch long soái ca dạng, cho nên Kino mới gọi hắn núi hoang heo. Sting cách thở dài một cái, nói, ngươi trở về liền tốt, đi thôi, đi đem đại tiểu thư giải phong đi. Ta nghĩ, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm cho đại tiểu thư tự nguyện đi ra, băng phong, rồi. Nét mặt của ngươi, Kino luôn cảm thấy, Sting cách tựa hồ có chút không đúng. Ai, bị ngươi nhìn đi ra, mệnh của ta không lâu. Nói xong, Sting cách liền nhẹ giọng ho khan mấy lần. Tại năm ngoái, Rogue liền qua đời, còn lại ta một người. Ai, đường pháp tư nặc á, áo lỗ dừa, Yugono, đều đã qua đời, chỉ còn sót trụi lùi ta. Kino không nói gì, từ từ nghe, núi hoang heo, nói rông dài. Chúng ta Sabertooth đã chỉ còn trên danh nghĩa, có thể nói là chính quy ma đạo sư trong công hội yếu nhất một cái. Không người kế tục a. Chúng ta không giống các ngươi, fairy tale như vậy. Có rất sâu lịch sử, chúng ta những thứ này mới quật khởi công hội, nhân tài khó được a. Càng ngày càng điêu linh, nếu như không phải đại tiểu thư cái này thánh thập đại ma đạo sĩ thứ nhất tại, chúng ta chỉ sợ đã xóa tên rồi. Không nói gạt ngươi, chúng ta đã có 4 năm ẩn vào tham gia đại ma đạo diễn võ rồi. Tình huống này, Kino đã nghe Lucy các nàng đã nói, uy tín lâu năm ma đạo sĩ công hội, ngoại trừ Fairy Tail bên ngoài, Sabertooth, xà công chúa vảy, Blue Pegasus, nhân ngư chủng, Quattro Cerberus, những thứ này phần lớn ở vào không người kế tục xấu hổ chi cảnh rồi. Liền như là thiên lang tổ biến mất fairy tale như vậy. Xếp tại cuối cùng rồi. Quattro Cerberus cơ hồ đã bị xóa tên. Chỉ còn trên danh nghĩa. Một đời người mới thắng người cũ. Bây giờ có thể chen vào đại ma đạo diễn võ tám mạnh. Cũng chỉ có fairy tale rồi. Bất quá mặc dù bọn hắn có thể chen vào 10 năm này bên trong nhưng không có cầm qua đệ nhất. Không phải thứ hai chính là thứ ba. Cái khác uy tín lâu năm công hội đã sớm phai mờ tại lịch sử. Xếp tại đệ nhất là cái gì cự nhân quyền. Mới phát công hội 10 năm lịch sử đi. Sabertooth xếp hạng cũng đã rất thấp. Nếu không phải Minerva tồn tại, chỉ sợ cùng Quattro Cerberus không kém là bao nhiêu. Nhưng bởi vì Minerva đã đóng băng, thật lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời, cho nên không ít người đều cảm thấy nàng đã không có ở đây. Cứ việc bình nghị hội không có phát ra thông báo, cho nên gia nhập Sabertooth người càng ngày càng ít, càng ngày càng ít xuất hiện tuyệt tự tình huống. Sting cách nghĩ muốn Minerva đi ra cũng là căn cứ vào nguyên nhân này a. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Chỉ cần Minerva đi ra tại trên đường cái đi một chuyến, Sabertooth tất nhiên sẽ lại lần nữa từ từ sinh sôi lên. Nhưng này lại như thế nào? Lịch sử dù sao là hướng về phía trước. Zireb đi qua 400 năm, cuối cùng vẫn như cũ biến mất ở trong lịch sử. Nhưng hắn sẽ không đi thuyết phục Sting cách. Chính như cùng ai cũng không nguyện ý làm mặt đại hoàng đế như vậy. Sting cách cũng không nghĩ làm mặt đại hội trưởng a. Trên cơ bản là cá nhân đều sẽ có một loại chấp niệm, cho dù chết cũng không thể chết trong tay ta. Hừ, ta nhất định sẽ làm cho Sabertooth lại lần nữa đứng lên. Nhỏ Minerva thật chặt nắm đấm. Kino cười cười, sờ lên con gái cài ót. Ha ha, Sting cách cười khổ một cái. Nói thật ra, chúng ta Sabertooth bên trong, một cái duy nhất lấy ra được, cũng chính là Jessica rồi. Nói xong, lắc đầu rời khỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.